Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, cung đằng. Ngươi có thể lăn, bất quá tại hắn hôn mê trước đó, bởi vì một câu cứu được hắn, cái kia chính là, hắn nói nếu như ta dám giết hắn, sau đó lão đại của hắn tuyệt đối sẽ tới giết ta. Đồng thời còn đem lão đại của hắn nói rất mạnh, cái này đưa tới ta hiếu kỳ, cho nên ta một mực tại nơi này chờ lấy, thậm chí hắn đã hôn mê, đều không có kết thúc tính mạng của hắn. Biết tại sao không? Bởi vì ta muốn tại trong miệng hắn cái kia cực kỳ cường hãn lão đại tới về sau, ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp đem lão đại của hắn đánh giết, cho hắn biết. Trong lòng hắn cực kỳ cường hãn lão đại, tại ta chỗ này vẫn là con kiến hôi, có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới, trong miệng hắn lão đại lại là ngươi. Vốn là tại lúc ngươi tới, ta căn bản cũng không tin tưởng ngươi là lão đại của hắn, bởi vì thực lực ngươi quá yếu, có thể ngươi bây giờ đem ra hỏa này gọi trở về, hơn nữa còn chất vấn một câu như vậy, để ta biết ngươi hẳn là cái này con kiến hôi trong miệng lão đại rồi. Cho nên, ta cũng không định ẩn giấu, bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi để cho ta cực kỳ thất vọng. Tà mị nát tử lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong mắt lộ ra lấy cực kỳ thần sắc thất vọng, lắc đầu nói ra. Bạch Phong lão đệ, cái này, gia hỏa này là thực lực gì? Cung đằng tại nghe xong về sau, biết được đối phương nhất quyền có thể đem Mục Lân đánh thành trọng thương, thì biết mình tuyệt đối không phải đối thủ, vội vàng nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn thoáng qua tà mị nam tử, trực tiếp mở miệng nói, cấp 12-12 đoạn đỉnh phong. Cái gì? Làm sao có thể? Hư không giả bên trong, cái gì thời điểm xuất hiện cấp 12-12 đoạn đỉnh phong loại này khủng bố cấp bậc đỉnh cao cường? Giả, cung đằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Bạch Phong trực tiếp đối cung đằng nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, đem Mục Lân cũng mang đi ra ngoài, mau chóng dẫn hắn liệu thương. Cung đằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nhìn về phía thần bí tà mị nam tử. Dù sao người này vừa mới thế nhưng là nói, chuẩn bị ngay trước Mục Lân mặt đánh giết Bạch Phong. Mà tà mị nam tử nghe được Bạch Phong lời này, cũng là toát ra cực kỳ thần sắc tò mò. Dù sao hắn vừa mới mà nói thế nhưng là nói vô cùng rõ ràng. Nhưng Bạch Phong lúc này bình tĩnh dáng vẻ, lại là đưa tới hắn hiếu kỳ. Trực tiếp nhìn về phía cung đằng nói, mang theo cái này đồ bỏ đi rời đi trước đi. Bành, thế mà, ngay tại cung đằng nghe xong tà mị nam tử về sau, đi ngang qua Bạch Phong hướng đổ vào vũng máu bên trong Mục Lân đi đến thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên ra chân, trực tiếp đem cung đằng đạp té xuống đất. Cái này trực tiếp để ngã xuống cung đằng cùng một bên tà mị nam tử đều là sững sờ. Cung đằng hoàn toàn không hiểu Bạch Phong tại sao lại bỗng nhiên đạp hắn, trực tiếp toát ra không hiểu thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong nhìn lấy cung đằng cái kia mang theo ánh mắt khó hiểu, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, ta để ngươi mang Mục Lân rời đi, ngươi thì trực tiếp đi qua mang theo rời đi liền tốt. Còn muốn đi nhìn hắn là có ý gì? Làm sao, hắn không cho ngươi mang đi? Ngươi liền muốn vi phạm mệnh lệnh của ta sao? Ta, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cung đằng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm gì trả lời. Trực tiếp thì bắt đầu cà lăm. Ba, Bạch Phong lúc này một bàn tay trực tiếp phiến tại cung đằng trên mặt, lộ ra cực kỳ băng lãnh thần sắc nói, trước đó ta cho ngươi chỗ tốt lớn bao nhiêu, ngươi trong lòng mình không có điểm bước đếm mà, bây giờ lại hoàn toàn không nhìn ta, thật đúng là khiến ta thất vọng đi. Về sau chúng ta cũng không cần gọi nhau huynh đệ, hoặc là làm nô bộc của ta. hoặc là liền lăn đi, không muốn ở lại bên cạnh ta. Hiện tại ngươi có thể làm ra lựa chọn. Cung Đằng nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt cũng là có chút biến khó coi. Có thể nhấc quyền kém chút đánh chết Mục Lân người, lòng hắn sinh sợ hãi không bình thường sao? Nhưng Bạch Phong trực tiếp liền đem sự tình lấy được như vậy thiên địa. Dù là để hắn làm tiểu đệ đều có thể, nhưng trực tiếp hàng làm nô tài, cái này hoàn toàn là Cung Đằng không thể tiếp nhận. Dù nói thế nào, hắn cũng là cấp 12-11 đoạn cấp bậc siêu cấp cường giả. Vậy thì thật là xin lỗi, ta chọn rời đi. Cung Đằng trầm tư một lát, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Rất tốt, đem Mục Lân cho ta làm tỉnh lại, để hắn cũng làm ra quyết định. Cung Đằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp móc ra một viên thuốc làm trọng thương hôn mê Mục Lân ăn vào. Mà xa xa Tà Mị Nâm Tử không có động thủ, cũng không nói gì, liền mang theo so sánh hứng thú thần sắc nhìn lấy đây hết thảy. Chủ nhân, cái này Cung Đằng thật là một cái ăn cây táo rào cây sung hỗn đản a. Người trước cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, bây giờ lại làm ra loại sự tình này. Lại thêm trước đó hắn làm sự tình, ta đều giận muốn một bàn tay hô chết hắn. Bạo Linh tức giận vô cùng thanh âm lúc này trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh cái này tức giận lời nói sau, trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm đi, gia hỏa này đã làm ra cái lựa chọn này, vậy liền cách cái chết không xa. Hắn hiện tại đã thuộc về phản bội ta, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua hắn sao? Hả? Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này toát ra không hiểu thần sắc, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến bốn đại hư không thú vương. Trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, ngươi là chuẩn bị sau đó đem tin tức này truyền đến bốn đại hư không thú vương chỗ đó đi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai. Bằng vào ta trong khoảng thời gian này đối cái này Cung Đằng hiểu rõ, dù là hắn bị ta rõ ràng đi ra, hắn cũng tuyệt đối sẽ đi trước đem Hắc Ma Bạo Hùng cùng Tử Viêm Song Đầu Huyền chỗ tốt nắm bắt tới tay, đó là hắn tuyệt đối không bỏ xuống được. Mà lại tại rời đi nơi này về sau, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi lấy chỗ tốt, sau đó cao chạy xa bay. Thì ra là thế. Bất quá gia hỏa này nếu quả thật làm như vậy, sợ là không biết chủ nhân chỉ cần phí tổn một chút bảo điểm, liền có thể viễn trình truyền âm, đến lúc đó sợ là hắn chết như thế nào cũng không biết. Bạo Linh nói đến đây, cũng đã nghĩ đến Cung Đằng đến lúc đó bị ngược sát tràng cảnh, sau đó liền không nhịn được phá lên cười. Bạch Phong đại nhân, cũng là hắn, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, sau đó trực tiếp trọng thương tại ta. Đúng lúc này, Cung Đằng cho Mục Lân đan dược có tác dụng, lúc này đã vừa tỉnh lại, làm hắn thấy rõ bên trong căn phòng ba người về sau, lập tức nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Cung Đằng lúc này bỗng nhiên mở miệng đem chuyện lúc trước nói một lần, sau đó thì nhìn lấy Mục Lân hỏi, lão Mục, ngươi là cùng ta cùng đi, hay là chuẩn bị tiếp tục đi theo hắn? Mục Lân sau khi nghe xong, nhìn một chút Bạch Phong, sau đó lại nhìn một chút Cung Đằng cười khổ nói, đương nhiên là đi theo ngươi, dù sao ta khi nào cùng qua hắn, hắn có thể chưa bao giờ nói qua muốn đem ta giữ ở bên người. Đừng quên, hắn đối ta ấn tượng vốn cũng không tốt, trước đó ta cũng không biết hắn vì sao muốn cho ta chơi cái kia trò chơi nhỏ. Bạch Phong, vậy chúng ta liền đi trước. Cung Đằng có thể tưởng tượng mau chóng đi đem Hắc Ma Bạo Hùng cùng Tử Viêm Song Đầu Huyền chỗ tốt đem tới tay. Sau khi nói xong lời này liền trực tiếp lôi kéo Mục Lân rời khỏi phòng. Bạo Linh, cho ta đối Hắc Ma Bạo Hùng truyền âm, liền nói Cung Đằng cùng Mục Lân đã không phải là người của ta. Muốn giết cứ giết, bất kể thế nào đối phó đều không có quan hệ gì với ta. Bạch Phong nhìn đến rời đi hai người,